Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, nó cùng hắn và mấy đứa trong lớp hết đi nơi này tới khách cứ như cô biết mệt. Nó làm hắn chóng mặt thiệt, nhưng hắn cũng cảm thấy rất vui khi The Sea ở bên nó. Tối, bạn bè nó ai cũng mệt nhừ, riêng nó thì sau khi tắm xong là sức mạnh lại tràn trề. Wow, con kia kìa, con màu tím đó, nó chỉ trỏ, hắn nhìn nó, rồi mỉm cười. Ok, hắn nói, hắn và nó đờ nác ở hội chợ gần khách sạn, bạn bè nó có ai còn đủ sức đi nên chỉ có nó và hắn. Hắn đang chơi trò bắn súng và mục tiêu là cái con gấu bông màu tím mà nó đờ nác chỉ. Pằng pằng pằng, mấy cái lon rơi xuống, con gấu bông sau vài giây cũng ở trong tay nó. Wow, cảm ơn yêu, nó ôm con gấu bông vào lòng. Nó ghé rất nhiều gian hàng, nó mua một cái nón, mua cho ba nó một cái áo sơ mi sặc sỡ. Còn anh nó mua một con cá ngựa chút xíu khô queo cho anh nó. He he, khu hội chợ náo nhiệt, ánh đèn xanh đỏ bắt mặt cứ nhấp nháy ô điểm thêm cho bầu trời đêm vốn đã đầy sao. Khung cảnh này khiến nó càng hào hứng. Bất chợt, nó dừng lại trước một gian hàng, nó bị thu hút bởi một cái đồng hồ đeo tay màu đỏ san hô. Mặt đồng hồ đơn giản nhưng bắt mắt, dây đồng hồ được bết lại bằng nhiều sợi dây nhỏ khác cực kỳ dễ thương. Nó đeo thử trên tay, rất hợp với tay nó cảm thấy rất thích cái đồng hồ này. Dì ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy dì? Nó hỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt. À, cái đó 300.000, người phụ nữ trả lời. Nó chố mắt lên, 300.000 ngàn, nó ngạc nhiên bởi đồng hồ này rất đơn giản, cô có gì đặc biệt cả chỉ vì nó thích màu này và cách trang trí của cái đồng hồ. Thì là đồng hồ đôi mà, cô phải con mua với bạn trai sao? Người phụ nữ ngạc nhiên, nhìn qua hắn. Bất giác nó đỏ mặt, hắn có phải bạn trai nó đâu. Hais, mua hai cái đồng hồ thì ai đeo nữa chứ? Nó tinh nghịch nhìn hắn, lấy cái đồng hồ kia đeo vào tay hắn. Cái này to hơn cái mà nó đờ nát cầm. Wow, đẹp nha, tôi với yêu hùn tiền vô mua đi. Nó chớp chớp mắt, chẳng tốt đẹp gì, chỉ là nó. Sắp hết tiền hắn mỉm cười nhìn nó. Wow, cảm ơn, dì ơi, gói lại cho con đi. Nó cười tươi, người phụ nữ kia ngạc nhiên. Hai đứa cô phải là một cặp sao? Gì mà hùn tiền vô mua? Trên đường về khách sạn, nó tính mở cái hộp ra đưa cho hắn cái đồng hồ thì hắn cản lại. Yêu cô lấy hả? Nó ngạc nhiên, em giữ đi, mai mốt đeo với bạn trai. Hắn mỉm cười, thấy hơi khó chịu khi nói như vậy. Hắn mong tương lai hắn sẽ là người đeo cái đồng hồ đó. Cảm ơn yêu, nó mừng rỡ, hắn xoa đầu nó, dịu dàng nói. Em đi ngủ đi, mai là lên đường về rồi đấy. Nhó chuẩn bị cho kỹ. Đừng để quên thư gì cả. Ngủ ngon, nó chạy thẳng lên phòng. Nó sắp xếp lại vali và quần áo, rồi cũng ngủ tiếp đi. Hôm nay quả thật rất đặc biệt với nó. Chiếc xe của lớp nó đang trên đường trở về thành phố. Cũng như lần trước, nó dựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành khiến nhiều đứa khác phải ghen tị. Bỗng, bùm, chiếc xe hơi lảo đảo. Thấy chấn động quá mạnh, nó mở mắt gì vậy, nó mơ màng hỏi, hình như bể bánh rồi. Hắn nhăn mặt nói, chiếc xe dừng lại, cả lớp nó xuống xe trong khi bác tài xế thay bánh sau. Nó như tỉnh hẳn, nó hít hà, vì chỉ mới đi The Sea khoảng một tiếng, nên xung quanh vẫn còn rừng. Nó lén lấy một cái máy ảnh, đi vào rừng chụp hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chỉ đi một mình vì nó muốn yên tĩnh và lại nó đi cô xa nên nếu có ai kêu nó thì chắc nó cũng nghe thôi. Bỗng, xoạt, trong một giây, nó chợt thấy đau khắp người. Từ từ mở mắt, nó thấy mình đang nằm dưới một cái hố chừng 2 mét. 2 mét cô cao, nó có thể dễ dàng leo lên. Nhưng, chân nó đau quá, nó có thể đứng lên. Và lại, hình như cuộc sống nó bị gì rồi thì phải, nó có thể ngồi dậy đờ si. Pass, gì vậy nè, và nó, đứa nào chơi giải, đào hố giữa đường như vậy. À, đau quá, trời ơi, làm sao đây, nó khổ sở, bẫy thú rừng đó chị hai à. Nó chỉ biết nằm im cho tới khi ngồi dậy đờ si. Có ai cô tinh mi dễ thương đang ở đây nè? Có ai cô, hoài, giờ này còn tự sướng. Rồi nó ngồi xuống, chắc là khi cô thấy nó hắn sẽ tìm nó thôi. Khoan, sao lại nghĩ tới hắn chứ? Sao cô nghĩ là cả lớp sẽ tìm nó? Nó ôm đầu gối, nó nhìn cái đồng hồ màu đỏ san hô trên tay mình. Pass, tên đáng ghét, tôi lại làm phiền yêu nữa rồi. Tới đây đi, làm ơn, nó nhắm mắt nói khẽ cách chương.